Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, gõ. Theo lấy phục vụ viên đem từng cái đồ ăn bưng lên. Cuối cùng rời đi bao gian phía sau. Tô Thanh Hải tại lúc này liền mở miệng. Nghe nói Tần thiếu gia mấy ngày trước đây đối nhà ta khuê nữ thổ lộ. Toàn bộ Đông Hải thị đều náo đến người tận đều biết. Tô Thanh Hải cũng ít nhiều biết điểm tình. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết lập tức nghĩ đến chuyện ngày đó. Lập tức cúi đầu, hình như không muốn để cho người nhìn thấy nàng nét mặt bây giờ. Mà Tần Phong nghe vậy thì là bình thản gật đầu một cái. Ân, nhìn thấy Tần Phong gật đầu, Tô Thanh Hải cũng cười. Ngược lại nhìn hướng Tần Chiến hỏi. Tần tiên sinh, nhìn ra Tần thiếu gia đối tiểu nữ còn có cảm tình. Hai người vừa vặn cũng đến tuổi tác. Nếu không như chúng ta liền cho bọn hắn an bài một cái hôn sự a. Tần Chiến nghe vậy không có nói chuyện, mà là nhìn một chút một bên Tần Phong. Ở một bên Tô Thanh Hải lập tức hiểu được Tần Chiến ý tứ. Hết thảy đều từ Tần Phong làm chủ. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh Hải cũng đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Đối mặt ánh mắt hai người, Tần Phong không kềm nổi ở trong lòng thở dài một hơi. Ai, nên tới cuối cùng sẽ tới. Trên thực tế hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề này. Chính mình cuối cùng đau khổ truy cầu Tô Nhược Tiết lâu như vậy. Nếu là cự tuyệt, e rằng rất nhanh liền để người nhìn ra đầu mối. Nhưng nếu là tiếp nhận a, chính mình chẳng lẽ còn thật muốn cùng Tô Nhược Tiết kết hôn hay sao? Cứ như vậy sau này nội dung chuyện nhưng tất cả đều lệch ra a. Hiện tại Tần Phong, bởi vì cái gọi là tiến cũng không được, thối cũng không xong, cự tuyệt là khẳng định không thể cự tuyệt. Nếu là hiện tại cự tuyệt, sau đó nhân vật chính cùng nữ chủ quan hệ tốt một chút thời điểm, chính mình lại nên lấy lý do gì đi ngăn cản? Nhân gia đều giới thiệu hôn sự, là chính ngươi cự tuyệt, ở đâu ra mặt đi kéo cừu hận? Suy tư một chút, Tần Phong hai hại lấy hắn ít, lập tức điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình, khẽ cười nói, hết thảy chỉ dựa vào Tô thúc thúc an bài. Nghe nói như thế, Tô Thanh Hải đại hỉ. Nếu không hai ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta qua mấy ngày liền xử lý ngươi cùng tiểu nữ hôn lễ a. Tần gia, cái này một cái quái vật khổng lồ, là ai cũng muốn trèo lên quan hệ tồn tại. Tô Thanh Hải hiện tại sinh ý đã gặp được bình cảnh. Muốn cao hơn một bước, phải muốn phía sau có chút quan hệ. Mà Tần gia, không thể nghi ngờ là toàn bộ Hoa Hạ lựa chọn tốt nhất. Nguyên cớ tại lúc này, Tô Thanh Hải có chút không kịp chờ đợi muốn để Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết ở cùng một chỗ. Nhưng nghe nói như thế Tô Nhược Tuyết không vui. Nguyên bản thấp đầu, theo lấy Tô Thanh Hải những lời này, lập tức nhấc lên. Cha, người nói cái gì đây? Nào có sớm như vậy liền kết hôn? Tì nói Tô Nhược Tuyết đối Tần Phong tình cảm kịch liệt ấm lên. Mà dù sao nàng liền yêu đương đều không nói qua. Liền nam hài tử tay đều không dắt qua. Hiện tại đối Tần Phong vừa mới có chút hảo cảm, Tô Thanh Hải liền muốn để cho hai người kết hôn. Tô Nhược Tuyết làm sao có khả năng đáp ứng? Thế nào không được? Tô Thanh Hải đối nữ nhi của mình cũng không có gì sắc mặt tốt. Tần Phong thân phận bày ở nơi này, liền Tần Chiến tiên sinh cũng đích thân tới. Người còn cảm giác ủy khuất hay sao? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết hình như lại nghĩ tới ngày kia không tốt hồi ức. Sắc mặt hơi đổi, bất quá nhìn thấy Tần Chiến tại trận cũng không tiện phát tác. Chỉ là một mặt không vui đem đầu xoay đến một bên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Hải giận không chỗ phát tiết. Cái này thật vất vả có cái cùng Tần gia nhờ và chút quan hệ cơ hội. Nữ nhi của mình đến cùng là thế nào? Đồng dạng bởi vì Tần Chiến tại trận. Tô Thanh Hải cũng không tốt đem lời nói quá phận, cưỡng ép chế trụ lửa giận trong lòng. Thấp giọng nói, người không phải là mình đáp ứng sao? Tần tiên sinh cái này thật vất vả tới một lần Đông Hải. Người cái này, chấm ngoặc kép, thế nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy kết hôn a. Tô Nhược Tuyết yếu ớt nói, nhìn thấy một màn này, Tô Thanh Hải quả thực không thể nhịn được nữa. Tần Phong đối ngươi ý nghĩ ngươi còn không biết rõ sao? Không kết hôn chỉ yêu đương. Đó chính là đùa nghịch lưu manh. Ta nói cho ngươi Tô Nhược Tuyết, nếu là ngươi không đáp ứng hoàn thành. Thế nhưng ngươi như là đã mở miệng. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Hải âm thanh càng nói càng lớn. Thậm chí đã để một bên Tần Chiến nhíu mày. Tô thúc thúc, chúng ta vẫn là tôn trọng một thoáng Nhược Tuyết ý nghĩ a. Mà cũng ngay vào lúc này, theo đi vào đến hiện tại vẫn không có mở ra miệng Tần Phong cuối cùng nhìn không được. Tần Phong, như là một chậu nước lạnh, để nguyên bản kém chút trong cơn giận giữ Tô Thanh Hải lập tức bình tĩnh lại. Hắn có chút khó có thể tin nhìn Tần Phong một chút. Tô Thanh Hải có chút không hiểu rõ Tần Phong ý tứ. Phía trước Tần Phong không phải một mực đặc biệt ưa thích Tô Nhược Tuyết sao? Thế nào hiện tại để cho hai người tại chỗ kết hôn? Tần Phong ngược lại là cự tuyệt. Tần thiếu gia, ngài đây là, chấm ngoặc kép, cùng Tô Nhược Tuyết không giống nhau chính là, đối đãi Tần Phong, đừng nói Tần Chiến tại trận, dù cho Tần Chiến không có mặt, hắn cũng không dám lớn tiếng gào to, mà Tần Phong thì là cười nhạt nói, Nhược Tuyết mới chừng 20, hơn nữa phía trước một mực không có qua đối tượng. Hiện tại liền kết hôn, mặc kệ là đối với nàng tới nói vẫn là đối ta, đều quá sớm một chút. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Hải còn muốn nói tiếp chút gì? Tần Phong liền lần nữa mở miệng nói, từ từ đi a, đã Nhược Tuyết đã cố ý muốn kết hôn, ta cũng liền không vội. Nói lấy, Tần Phong nghiêm sắc mặt, nhìn xem Tô Thanh Hải hai mắt từng chữ từng câu nói. Ngược lại Tô thúc thúc ngược lại có chút quá nóng lòng cầu thành. Đã quan hệ đã xác định, chung quy đến cho ta cùng Nhược Tuyết một chút thời gian chuẩn bị không phải sao? Phía trước một câu, nếu là còn có chút lời khách khí, một câu nói kia liền là đối Tô Thanh Hải chỉ trích. Tô Thanh Hải trà trộn thương đạo nhiều năm như vậy, thế nào nghe không hiểu Tần Phong ý tứ? Tại hơi hơi ngây người phía sau, trên mặt lập tức lần nữa lộ ra phía trước nụ cười. Tần thiếu gia dạy phải. Đã Tần thiếu gia đều nói như vậy, như thế ta tiếp tục kiên trì, ngược lại là ta không biết điều. Tần Phong nhìn thấy một màn này, gật đầu cười. Đã như vậy, như thế chuyện này vậy cứ thế quyết định. Ai, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Hải mặc dù có chút không quá vui lòng, bất quá Tần Phong đều đã mở miệng. Hắn nếu là nóng lòng cầu thành, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy Tô Thanh Hải gật đầu đáp ứng, Tần Phong cười, như thế sau đó còn muốn mời Tô thúc thúc nhiều hơn chiếu cố. Không dám, nghe nói như thế, Tô Thanh Hải hù dọa đến cấp bách khoát tay. Bất quá trong lòng cũng là mừng rỡ. Tần Phong những lời này, cũng liền công nhận hắn người này. Hắn một mực nóng lòng cầu thành vì là cái gì? Vì liền là có thể có được Tần gia trợ giúp. Hiện tại Tần gia con trai độc nhất đều đã mở miệng. Như thế mục đích của hắn cũng coi là đạt tới một nửa. Một bên, một mực không lên tiếng Tần Chiến theo lấy Tần Phong câu nói sau cùng rơi xuống thời gian. Trước mắt lập tức sáng lên, đánh một gậy lại cho một cái táo. Tuy nói ảnh hưởng nhìn như không lớn, bất quá Tô Thanh Hải người này hắn vẫn là bao nhiêu hiểu một chút. Không gian không thương, nếu là không nói câu nói sau cùng, khó tránh khỏi Tô Thanh Hải sẽ có cái gì ý nghĩ khác. Nhưng Tần Phong những lời này, trực tiếp xem như đem Tô Thanh Hải lo lắng tất cả đều đánh tan. Cứ như vậy, Tần Phong cũng không cần lo lắng sau này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Tần Chiến nhìn xem Tần Phong ánh mắt bộc phát thỏa mãn. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, nhi tử lại có thể đã trưởng thành nhiều như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.